Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, lại đạp tinh không? Một nam một nữ hai cái đứa bé, liền cái đầu đều bình thường cao, giống như hai cái như búp bê lớn chạy bộ phóng tới mới vừa vào cửa Nguyệt Trung Thu. Mặc dù đi lại còn có chút tập tễnh, thấy một màn như vậy. Nguyệt Trung Thu mấy tháng bôn ba mệt nhọc trong nháy mắt tan thành mây khói. Mang theo râu ria cương nghị khuôn mặt không khỏi lộ ra sủng ái ý cười. Ba ba, mụ mụ nói ngươi đi chỗ rất xa. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đồng đồng đâu. Tiểu nữ hài trước tiên mở miệng, thao non nớt ngữ khí. Thoạt nhìn có chút quật cường lại điềm đạm đáng yêu. Đen con mắt như đá quý lóe lên tránh. Sáng tỏ tinh khiết, không pha bất kỳ tạp chất gì. Bà bà nhất định là vụng trộm ăn đồ ăn ngon, lại không mang theo chúng ta đi. Tiểu nam hài tên là Tháng hỏi, một cái ôm ngụ Nguyệt Trung Thu bắp chân, giống như con lười một dạng treo ở phía trên, cố gắng leo lên trên hắn. Bà bà làm sao sẽ không muốn đồng đồng đâu. Nguyệt Trung Thu cười miệng tâu toét, hơi xoay người. Một cái ôm lên đồng đồng, tiếng cười như chuông bạc lập tức ở bên tai hắn vang lên. Đồng đồng đưa tay nhỏ, nhào nặn cái này Nguyệt Trung Thu gương mặt, vội la lên, vậy có phải hay không giống ca ca nói như vậy, người vụng trộm ăn được ăn không mang theo chúng ta đi. Nguyệt Trung Thu cười vuốt vuốt đồng đồng cái đầu nhỏ, sau đó một tay lấy treo ở trên đùi hắn Tháng hỏi nhấc lên. Nói. Ngươi làm sao một ngày chỉ có biết ăn thôi? Làm gì có, ta một ngày trừ ăn ra còn muốn chơi đâu? Tháng hỏi dương nanh múa vuốt. Thế nhưng căn bản đụng vào không đến Nguyệt Trung Thu thân thể. Trên không trung loạn vung vẩy lên. Một đôi nắm tay nhỏ bên trên nổi lên tử sắc quang mang. Hai huynh muội hoàn toàn kế thừa Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh Cường đại huyết thống. Còn đang trong bụng mẹ liền đã thức tỉnh linh mạch. Quả thực là kinh thế hãi tục. Bây giờ mới 2 tuổi có thừa. Liền đã phá nhập linh hải cảnh. Có thể xưng nghịch thiên. Tiểu hỏi. Đồng đồng mau xuống đây. Các người bà bà đã rất mệt mỏi. Lúc này. Mộ Thanh. Long Bát. Còn có Nguyệt Lăng Thiên vợ chồng hai người đều đã đi ra. Người nói chuyện chính là làm mẫu thân Mộ Thanh. Lúc này nhìn lại, nàng cùng mấy năm trước cải biến quá lớn, mặc dù không ở hình dạng bên trên, nhiều hơn mấy phần đoan trang, thành thục vẻ đẹp, bái kiến sư tổ, 6 cái đồ tôn hành lễ. Đứng lên đi, Nguyệt Trung Thu mở miệng, đồng thời một tay nhấc lấy Tháng hỏi, một tay ôm đồng đồng đi thẳng về phía trước, nói, nhìn thấy bọn họ ta một chút cũng không mệt. Thánh nhân làm sao sẽ mệt mỏi, trừ phi là liên tục đại chiến, dù cho mệt mỏi nữa, ôm hài tử khí lực luôn luôn có, tất cả mọi người biết rõ, Mộ Thanh chỉ mệt mỏi là trong lòng mệt mỏi, cách 100 năm kỳ hạn đã qua 4 năm, không ai có thể rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Trung Thu đã nhận lấy áp lực lớn đến mức nào, chỉ biết là hắn không ngừng phải lại bôn ba. Không ngừng truy tìm, không ngừng nghiên cứu, thậm chí hắn ý đồ dùng đại chiến đến tìm kiếm một tia thời cơ. Đáng tiếc, cùng Long Bát đại chiến mấy lần, kết quả vẫn là không cách nào thu hoạch đến. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể gửi toàn bộ hy vọng ở nghịch loạn càn khôn phía trên. Một ngày này, như là thường ngày Nguyệt Trung Thu trở về một dạng, Nguyệt Lăng Thiên vơ vét đủ loại rượu ngon. Cơ Thục Vân, Nguyệt Hoa, Mộ Thanh mẹ con ba người lo liệu thức ăn ngon, xem như vi Nguyệt Trung Thu tẩy trần. Sau khi cơm nước no nê, Cơ Thục Vân bồi tiếp đồng đồng cùng Tháng hỏi trong sân chơi đùa. Nguyệt Lăng Thiên nhìn Nguyệt Trung Thu nửa ngày, mới nói, một lần này thế nào? Câu nói này vừa ra, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, Long Bát. Thậm chí bị hắn trấn phong lại hơn mấy năm thiên cung cung chủ đều nhìn lại. Nguyệt Trung Thu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. lắc đầu, Thu ca ca không cần phải gấp gáp, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nguyệt Hoa cười nói, sư tổ tung hoành vô địch, tất nhiên có đột phá một ngày. Sáu cái đồ tôn cũng mở miệng, mấy năm này tiếp xúc, bọn họ càng thêm bội phục cái này trước kia chỉ xuất hiện ở Long Bát trong miệng sư tổ. Cũng nhìn thấy đối phương cố gắng, Nguyệt Lăng Thiên không nói gì, ực ngậm một hớp rượu, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, Long Bát cũng không nói gì, cúi đầu, thay Nguyệt Trung Thu không cam lòng, Thiên Cung Cung Chủ cũng không nói gì, dường như quen thuộc loại cuộc sống này, lẳng lặng là một cái dự thính người, các ngươi không cần an ủi ta, chỉ cần không có từ bỏ, liền còn có cơ hội. Nguyệt Trung Thu nhẹ nhõm cười cười, ngữ khí kiên định, Mộ Thanh cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng nắm chặt Nguyệt Trung Thu bàn tay, dựa sát vào nhau bên cạnh hắn. Lúc này, trong sân chỉ có Đồng Đồng cùng Tháng Hỏi chơi đùa thanh âm, giống như là hai cái không buồn không lo tước nhi, tự do tự tại. Qua vài ngày ta chuẩn bị một lần nữa đạp vào tinh vực. Sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu đột nhiên thấp giọng mở miệng, tất cả mọi người ngẩn người, mang theo đồ nhi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Bát nói, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Long Bát, nói, chỉ có ngươi ở nơi này, ta mới có thể yên tâm rời đi. Long Bát muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái, không có người ngăn cản, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, không cách nào ngăn cản, cũng không nên ngăn cản. Thời gian luôn luôn ở trong lúc lơ đãng vụng trộm chạy đi. Chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua, nửa tháng này Nguyệt Trung Thu là một cái hiếu thuận nhi tử, là một cái hợp cách trượng phu, là một cái tận trách phụ thân, vẫn là một cái không để lại dư lực sư tổ. Bởi vì, Long Bát đã bước ra chính mình đạo, hắn đã dạy không thể dạy. Một ngày này, Nguyệt Trung Thu chuẩn bị rời đi. Toàn thành đưa tiễn, Sở Ngọc, Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng, Tinh Thần Thánh Hoàng, Nhược Lan, Kim Sĩ Đại Bằng Vương đám người tự mình trình diện đưa tiễn. Thu thúc thúc, Nhược Lan chờ ngươi cùng phụ thân trở về. Nhược Lan vẫn là cùng năm đó một dạng, thiếu nữ tâm tính, nhìn thấy loại trang diện này, không khỏi hai mắt đỏ bừng. Phụ thân ngươi hắn nhất định sẽ trở về. Những người khác cũng sẽ trở về. Ta cảm giác được, Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngữ khí phi thường khẳng định. Nhược Lan tỷ tỷ đừng khóc, chúng ta nhường ba ba mang ăn ngon trở về. Đồng Đồng cùng Tháng Hỏi cùng Nhược Lan hết sức quen thuộc, Nhược Lan bình thường cũng giống cái đại hài tử một dạng mang theo bọn họ chơi. Lúc này ở Nguyệt Trung Thu trong ngực nhìn xem Nhược Lan thút thít, không khỏi dùng non nớt ngữ khí an ủi. Nhược Lan nín khóc mỉm cười, trầm trọng bầu không khí bị hai đứa bé đánh vỡ. Lúc này, Mộ Thanh đi tới, tiếp nhận hai đứa bé. Đồng Đồng cùng Tháng Hỏi cũng không phải là lần thứ nhất cùng Nguyệt Trung Thu ly biệt, cũng không biết bọn họ phụ thân lần này đi địa phương càng xa. Nguyệt Trung Thu thậm chí ngay cả ngày về đều không có bàn giao. Ta và hài tử ở nhà chờ ngươi. Mộ Thanh có lẽ là không muốn để cho hài tử cảm nhận được bản thân bi thương cảm xúc, có lẽ là không muốn cho Nguyệt Trung Thu quá nhiều áp lực. Ngữ khí rất bình tĩnh, mở miệng cười, bảo trọng. Những người khác nhìn thấy Nguyệt Trung Thu quanh thân hư không bắt đầu vặn vẹo, lập tức mở miệng, chiếu cố tốt hài tử, phụ mẫu còn có bản thân. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Mộ Thanh, Nguyệt Hoa đám người, ngay sau đó vừa nhìn về phía Long Bát, nói, nơi này nhờ vào ngươi, yên tâm, có ta Long Bát ở một ngày, thì sẽ không khiến những người khác gặp nguy hiểm. Long Bát gật đầu đáp ứng, Cơ Thục Vân cùng Nguyệt Lăng Thiên là đứng ở một bên yên lặng phất tay. Có đôi khi, bọn họ thật hy vọng Nguyệt Trung Thu có thể bình thường một chút xíu. Như thế liền sẽ không chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ba ba, rất sớm trở về, nhìn xem Nguyệt Trung Thu thân ảnh phai mờ xuống dưới. Đồng Đồng huy động tay nhỏ hét lớn. Tháng hỏi đồng dạng kêu la, nhất định phải mang ăn ngon trở về cho ta ăn. Nguyệt Trung Thu nhất thời không nói gì, một đôi thâm thúy con ngươi đều là từ phụ yêu thương cùng không muốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.